Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, Càn Quét Ma Uyên. 9. Hai tháng qua, Khương Sầm tổng cộng săn giết thập cấp ma thú gần 100 trích. Đối với có được hơn 1.000 đẳng cấp cao ma thú tầng thứ 10 Ma Uyên mà nói, số này lượng không tính quá lớn, nhưng là cũng đủ làm cho chúng ma thú khủng hoảng, sinh ra đối với ma tộc sợ hãi cảm giác. Tầng này Ma Uyên bên trong ma thú, tại một đoạn thời gian rất dài trong, chỉ cần nhìn thấy ma tộc động tĩnh, sẽ trốn tránh. Ma tộc mới được là cái này giới diện chúa tể, bảo trì nhất ma tộc kính sợ, là ma thú bản năng sinh tồn. Hơn 100 trích thập cấp ma thú tài liệu, giá trị mấy trăm vạn ma tinh. Trong đó đại bộ phận ma tinh, Khương Sầm đều đầu nhập vào trọng kiếm bên trong, không ngừng dùng các loại quý báu nguyên liệu dung nhập trọng kiếm trong, lại để cho trọng kiếm phẩm chất không ngừng nhắc đến thăng. Bất quá, chính thức cực phẩm tài liệu, mặc dù có ma tinh cũng mua không được, mà trọng kiếm phẩm chất tăng lên, cũng bởi vì vô pháp tìm được càng cực phẩm nguyên liệu mà tiến vào bình cảnh. Bất quá lúc này trọng kiếm, vẻn vẹn nguyên liệu tự giá trị 200 vạn ma tinh đã ngoài. Trọng đạt 1.800.000 dư cân, đặt tầm ma giới ở bên trong, coi như là một kiện khó gặp v. Y ngắn, p nhất đính tiêm pháp bảo cấp bảo kiếm phẩm chất tăng lên, có thể thi triển ra cao minh hơn kiếm chiêu. Khương Sầm xúc chữ kiếm quyết, đã muốn gần như thuần thục. Một dưới thân kiếm, có thể chém ra xúc tích 3-4 kiếm kiếm lực, tương đương với vài kiếm ra oai đồng thời bộc phát, giống nhau thập cấp ma thú, đã muốn vô pháp thừa nhận Khương Sầm trọng kiếm một kích. Hiện tại Khương Sầm, trên cơ bản đã muốn có thể trường kiếm tại ma giới trung bình lịch. Bất quá hắn cũng không có nóng lòng rời đi Lạc Vân Hang, mà là tiếp tục lưu ở chỗ này tu hành. Nghỉ ngơi mấy ngày hậu, hắn liền lần nữa phản hồi Ma Uyên, cũng đi vào Ma Uyên tầng thứ 11. Ma Uyên càng hướng xuống, ma khí càng là dày đặc, không gian cũng càng gia tăng rộng lớn. Tại đây không chỉ có rất cao giai ma thú, còn có đại lượng chân quý ma thảo ma hoa. 13 Ma Uyên chí đối với Ma Uyên 10 tầng đã ngoài trong không gian hết thảy ghi lại đều là thập phần tường tận. Kể cả xuất hiện ma thú chủng loại tập tính, đặc điểm, cùng với có được tài nguyên khoáng sản, ma hoa ma quả các loại bảo vật tin tức, nhưng là 10 tầng trở xuống Ma Uyên tình huống, 13 Ma Uyên chí chung chỉ là đơn giản mấy câu dẫn qua, mà không có kỹ càng ghi chép. Có thể nghĩ, năm đó sáng tác 13 Ma Uyên chí ma tộc người, đối với 10 tầng trở xuống tình huống cũng không phải đặc biệt tinh tường. Đại khái cũng là bởi vì không dám vô cùng xâm nhập Ma Uyên. Khương Sầm trước đây cố ý đọc qua vài bộ có quan hệ ma giới các loại kỳ hoa dị thảo cùng đẳng cấp cao ma thú điển tịch. Tại 11 tầng Ma Uyên, hắn quả nhiên gặp được không ít kỳ hoa dị quả. Có một phần nhỏ hắn có thể biện nhận ra, có thể cùng trong điển tịch ghi lại nào đó bảo vật đối ứng bắt đầu đứng dậy. Nếu là giá trị xa xỉ, hắn sẽ ngắt lấy một ít. Đại bộ phận kỳ hoa dị quả, hắn cũng không nhận biết. Rốt cuộc là quý báu chi bảo, có lẽ hay là không đáng một văn, cũng chỉ có thể dựa vào trực giác suy đoán. Bình thường nói đến, những kia khắp nơi đều có hoa cỏ, có nên không quá đáng giá. Mà những kia tương đối hiếm thấy, dị thường mỹ lệ hoặc là ẩn chứa đặc hơn ma khí chính là hoa quả, khả năng sẽ tương đương có giá trị. Khương Sầm nếu là thấy người sau, cũng sẽ ngắt lấy một ít. Đương nhiên, đối với Khương Sầm mà nói, ngắt lấy hoa cỏ chỉ là thuận tay vì chi. Hắn đi vào Ma Uyên ở chỗ sâu trong mục đích chủ yếu, còn tiếp tục săn giết ma thú, luyện tập kiếm pháp, trọng kiếm thuật mạnh nhất một kiếm, cơ bản xem như luyện thành. Loại này kiếm chiêu dùng uy lực thủ thắng, nhưng linh hoạt tính ẩn nấp tính chưa đầy. Đối với thân hình cồng kềnh ma thú mà nói, loại này kiếm chiêu lực sát thương cực lớn, nhưng là nếu là thủ đoạn quỷ dị gặp được đẳng cấp cao ma tộc, loại này kiếm chiêu có lẽ vô pháp có hiệu quả. Khương Sầm nguyên vốn định tu luyện ẩn nấp một kiếm. Chỉ tiếc, trọng kiếm thuật tựa hồ cùng kiếm này đạo vô duyên, hóa trọng kiếm ở vô hình, giấu sức lực tại không phát ra hơi thở, thật sự là quá mức khó khăn. Khương Sầm nếm thử một thời gian ngắn hậu, dứt khoát buông tha cho tại trọng kiếm thuật chung tìm hiểu ẩn chữ kiếm quyết. Ngược lại tìm hiểu mặt khác kiếm chiêu, Khương Sầm cho rằng trọng kiếm có trọng kiếm đặc điểm, nên vậy nghênh ngang tránh đoàn, mà không phải cứng nhắc trước đây tìm hiểu kiếm chiêu. Trọng kiếm sở trường ở chỗ uy lực, trọng kiếm một kích uy lực so về năm đó hắn tại bàn cổ giới lúc thi triển mạnh nhất một kiếm còn cường đại hơn rất nhiều. Khương Sầm muốn làm tự tiếp tục phát huy ra trọng kiếm uy lực vô cùng ưu thế, lại để cho trọng kiếm một chiêu uy lực tiếp tục tăng lên, ma thú đẳng cấp dẫn ra thăng một cấp, thân hình cường hoành trình độ liền có rõ ràng gia tăng. Nhất là đồng nhất loài ma thú, đối lập khác nhau rõ ràng, dùng xích tê giác mà nói, thập cấp xích tê giác, Khương Sầm hôm nay cơ hồ có thể một kiếm giết chi. Nhưng cấp 11 xích tê giác, muốn dây dưa tốt một hồi, mới có thể chậm rãi đem đánh bại. Khương Sầm quyết định ngay tại tầng thứ 11 Ma Uyên tiếp tục lịch lãm rèn luyện. Chỉ có đương làm chiêu kiếm của mình, có thể một kiếm chém giết cấp 11 ma thú lúc, mới có tư cách lúc này rời đi thôi. Một ngày, Khương Sầm gặp hai trích cấp 11 xích tê giác, chiến đấu hăng hái một lát, diệt sát trong đó một trích xích tê giác hậu, một cái khác trích thừa cơ đào tẩu. Khương Sầm đuổi giết mà đi, đuổi theo hậu, lại đấu tốt một hồi, mới đưa thứ hai trích xích tê giác cũng diệt sát. Khi hắn phản hồi con thứ nhất xích tê giác huyệt động lúc, lại phát hiện có một trích mập mạp khổng lồ cá sấu hình dáng ma thú, chính bò tới xích tê giác thi thể bên cạnh, từng ngụm cắn nuốt xích tê giác huyết nhục, cổ da cá ấu. Khương Sầm nhận ra loại này ma thú lai lịch, tại 11 tầng Ma Uyên ở bên trong, đây là một loại tương đối hiếm thấy đẳng cấp cao ma thú. Bất đồng ma thú, chính là bất đồng đối thủ, phát ra nổi lịch lãm rèn luyện hiệu quả cũng bất đồng. Khương Sầm lập tức xuất kiếm, thừa dịp cái kia cổ da cá sấu vẫn còn tham lam nuốt chững chi tế, một kiếm chém tại hắn bối giáp thượng, oanh! Một tiếng vang thật lớn, như gõ vang trống trận. Cổ da cá gấu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khương Sầm, mở lớn miệng khổng lồ, lộ ra rét lạnh răng nhọn đối với Khương Sầm, rất có diễu võ dương oai ý. Sau đó, hắn vậy mà tiếp tục cúi đầu nuốt chứng xích tê giác. Khương Sầm sững sờ, cái này trích ma thú vậy mà chỉ lo hưởng dụng mỹ thực, rõ ràng không đem mình để vào mắt. Hắn lại là một kiếm chém ra, một kiếm này hắn xúc tích đại lượng kiếm lực, có thể nói là một kích toàn lực, lại là oanh, một tiếng vang thật lớn, như cự cổ rơi trùy thanh âm. Cổ da cá sấu thân hình chấn động, nhưng tiếp tục nuốt chửng. Khương Sầm kinh hãi, hắn phát hiện cổ da cá sấu bối giáp cứng cỏi mà lại hợp thành nhất thể, bất luận cái gì sức lực đả kích phía dưới đều sẽ lập tức đem lực đạo phân tán đến thân thể tất cả bộ phận cùng một chỗ thừa nhận. Giống vậy là gõ trống trận, cổ da mặc dù hơi mỏng tầng một, nhìn như vô cùng mịn màng, nhưng dùi trống dùng sức đập vào cổ trên da, lực đạo lại bị cả trống trận phân tán, cổ da cũng không tổn hại, chống trận cũng sẽ không bị hao tổn. Dùng cái này trích cổ da cá sấu thân thể khổng lồ, đừng nói là Khương Sầm một kiếm, chính là hơn 10 dưới thân kiếm đi, chỉ cần lực đạo cùng quán, cổ da cá sấu căn bản không biết bị thương. khó trách người này không đem ta để vào mắt. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn hiện tại kiếm chiêu đối phó cái này Trích Cổ Gia cá sấu, quả thực là không có đường nào. Khương Sầm lại đâm ra vài kiếm, nhưng mỗi một kiếm đâm ra đều phảng phất mộc chùy gõ trống, phát ra tiếng vang cực lớn. Cổ Gia cá sấu lại không có nửa điểm bị thương, thẳng đến xích tê giác hơn phân nửa thân hình đều bị Cổ Gia cá sấu nuốt vào. Cái này Trích Cổ Gia cá sấu tựa hồ là ăn no, thân thể càng thêm rất tròn, bao trùm toàn thân bối giáp, lại càng ma lóng lánh, thoạt nhìn kiên dày dị thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.